Trùng sinh chi thiên hạ, chương 124, góc truyện audio.com. Cấu tạo của đại quân phổ thông tương đối phức tạp, từ hai lộ binh lực hợp thành, trong đó sức chiến đấu cực mạnh chính là từ cấm vệ quân do Mục Kiến Minh dẫn dắt, nhưng chức trách chủ yếu của bọn họ là bảo hộ an toàn của Văn Chân, chỉ có thời điểm Văn Chân hạ lệnh mới có thể tiến lên, sau đó mới là từ tiên phong doanh, hỏa thương doanh vân vân triệu tập binh sĩ tinh nhuệ tới, bọn họ thống nhất do đại tướng quân Cập Thành Thành dẫn ra, tay người kia cũng không phải tài trí bình thường, vào lúc bối rối ban đầu qua đi, lập tức nắm giữ tình thế, vừa để binh lính tại chỗ tìm kiếm công sự che chắn tránh né mưa tên, đồng thời còn triệu tập tập hợp binh sĩ, bắt đầu dùng tiến đánh trả sương mù kia, tựa hồ hết sức kỳ quái, cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt binh lính đại thương, bởi vậy cho dù trong truyền động bọn họ cũng gần như loạt phát không sai, tốt ban đầu kia được thành quả lớn nhất. Mà khi bắn ra, binh lính đại hạ vốn dĩ đã ở trong bối rối, lại bị ảnh hưởng tới tầm nhìn, còn phải bắn mục tiêu di động, gần như 10 tên mới có thể bắn trúng 2-3 tên. Cũng không biết lãng phí bao nhiêu tên, kỵ binh đại thương thấy rốt cuộc lấy không được nhiều thành quả hơn, cư nhiên mang binh trước lui lại. Quân địch lui lại cũng không khiến người ta cảm thấy thoải mái, sương mù càng ngày càng dày đậm, thân ở trong sương mù một vùng trắng xóa, chẳng những nhìn không thấy tình huống phương xa, cũng không biết kỵ binh đại thương sẽ vào thời gian nào phương vị nào đột nhiên lao tới, điều này làm cho trong lòng mỗi người đều gánh bóng ma thật nặng, thậm chí ngay cả thời điểm cắm trại cũng không dám bỏ áo giáp ra. Thừa dịp gián đoạn như vậy, Văn Chân vội vàng gọi người dẫn Mục Kiến Minh, Cập Thành Thành và vài tham tướng khác đều gọi tới thương nghị. Dạng thời điểm này cũng chẳng quan tâm để ý, mọi người sau khi ngồi dưới đất, Văn Chân liền hỏi nói. Chuyện hôm nay chư vị thấy thế nào? Chúng ta nên làm sao phá vây? Trong toàn bộ tướng lãnh, Mục Kiến Minh địa vị cao nhất, chỉ có thể hắn mở miệng trước. Hoàng thượng, theo thần thấy đây là thuật mê chướng của đại thương thiết trí mai phục, nếu nghĩ muốn thoát vây trước hết thanh lý lớp sương mù này, nếu không chúng ta sẽ vẫn luôn lâm vào bị động. Vô nghĩa, hiện giờ loại tình hình vừa nhìn đã biết này, Văn Chân làm sao không rõ ràng, yêu cầu của hắn chính là biện pháp giải quyết cụ thể. Nhìn một vòng cáo giả xung quanh, hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng Cập Thành Thành. Bị hắn nhìn chằm chằm, Cập Thành Thành ở trong thời tiết này cứ nhiên đổ mồ hôi, mặc dù trong kiếp sống dẫn binh của hắn cũng gặp phải qua mấy lần tình huống có huyết mạch giả ra tay, nhưng giống như sương mù có phạm vi lớn như vậy lại chưa từng thấy qua. Càng lý giải binh pháp chiến thuật liền càng rõ ràng, sương mù dày đặc như vậy đối với chiến đấu ảnh hưởng, ở dưới tình huống địch sáng ta tối, đối phương chỉ cần thỉnh thoảng lại đến quấy nhiễu mấy lần, 2-3 ngày nữa binh lính bên mình chỉ sợ liền phải mệt mỏi ứng đối. Càng không xong chính là, giờ phút này bọn họ thân ở trên thảo nguyên mênh mông, mặc dù có đại quân tả lộ chiếu ứng lẫn nhau, nhưng nếu đối phương bố trí bút tích mai phục lớn như thế, không có khả năng không nghĩ đến thưởng thức ngăn cản thám mã, nếu không đưa ra tin tức bọn họ chính là vẫn luôn đơn độc. Hoàng thượng, chúng ta phải đem tin tức thân ở chỗ này truyền ra ngoài, để đại quân tả lộ tiến đến tiếp ứng. Góc truyện audio.com, Cập Thành Thành lau một phen mồ hôi lạnh thái dương, như súng liên thanh mà nói. Nếu mai phục này chính là 40.000 người Mông Tháp tự mình xuất lĩnh, vậy người song phương địch ta gần như bằng nhau, nhưng hiện tại toàn bộ đối phương đều là kỵ binh, lại còn chiếm cứ thiên thời địa lợi, thậm chí người chúng ta còn không biết hai lộ đại quân khác của bọn họ sẽ tới vào thời điểm nào. Nghe hắn nói xong không có tính xây dựng lại càng làm người ta họa vô đơn chí, Văn Chân đem tầm mắt nhìn phía tên tham tướng tiếp theo, nhưng dưới tình huống khẩn cấp như vậy, các tướng lĩnh này có thể phân tích bị xu thế nóc. Ao trấn an binh sĩ tiến hành phòng ngự cũng rất xuất sắc, nghĩ muốn ở trong khoảng thời gian ngắn lại tiến thêm một bước đưa ra phương án thiết thực hữu hiệu thì có chút khiến người khó khăn. Văn Chân tất nhiên cũng biết điểm này, nhưng hiện giờ lâm vào vòng vây cảm giác quả thật không ổn, cũng không phải do hắn không nóng nảy. Thấy từ chỗ các tướng lĩnh không chiếm được đề nghị hữu dụng gì, hắn liền đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân Tấn vừa mới bắt đầu luôn luôn ở trên đất viết viết vẽ vẽ. Thanh Dương, ngươi thấy thế nào? Câu hỏi này của hắn khiến Ninh Vân Tấn nhớ tới câu thần khúc kia, Nguyên Phương ngươi thấy thế nào, đem tư duy 10 phần không hợp thời mà phát tán tư duy đuổi ra khỏi đầu, hắn định liệu trước mà nói. Hoàng thượng, vi thần tổng kết một chút đề nghị của chư vị tướng quân, trước mắt chúng ta có mấy việc cấp bách. Hắn bẻ tay chỉ nói, đầu tiên, phải xác định phạm vi vùng sương mù dày đặc bao phủ, đồng thời tìm được phương pháp bọn họ khống chế sương mù. Thứ hai, nghĩ biện pháp đột phá ra ngoài sương mù lấy được liên lạc. Thứ ba, tìm ra địa điểm quân đội đại thương ẩn núp, nơi này ngoại trừ thành cổ ra, đó là vùng đất bằng phẳng, không đạo lý nhóm thám báo không phát hiện, bởi vậy gần bên khẳng định có nơi có thể nấp binh. Thứ tư, đại quân chúng ta là bộ kỵ kết hợp, lúc này hẳn là để bộ binh lui vào công sự che chắn, cam đoan đại thể bộ binh còn sống. Đối với tổng kết ngắn gọn lại ra được trọng điểm, Văn Chân vừa lòng gật đầu, tướng lãnh khác cũng nhịn không được đối với hắn nhiều vài phần hào cảm, bọn họ cũng đều biết tuy rằng Ninh Vân Tấn nói là tổng kết, kỳ thật vừa nghe chi tiết đã biết hắn cũng đã sớm nghĩ tới, chẳng qua là cho mình mặt mũi mà thôi. Văn Chân truy hỏi nói, chúng ta đây nên làm thế nào? Ninh Vân Tấn tất nhiên đã sớm nghĩ tốt đối sách, bởi vậy chậm rãi mà nói. Nói chung, sương mù như vậy không có khả năng chỉ có một hai người có thể phát động được, bọn họ khẳng định đưa ra không ít huyết mạch giả, đồng thời còn phải trước chôn pháp khí. Chư vị mời nhìn, nói xong, hắn chỉ vào hình trên mặt đất mình vẽ trước đó, mọi người lúc này mới phát hiện hóa ra đó là bản đồ địa hình xung quanh. Từ ba dặm ra ngoài mới bắt đầu sương mù, giả thiết hiện tại chúng ta thân ở là địa phương trung tâm sương, như vậy một phạm vi bao trùm lớn như thế, phạm vi ít nhất cần ở mấy địa phương chôn pháp khí tương ứng. Hắn dùng một cành cây khô đem mấy chỗ đó cắm mốc, sau đó khẳng định mà nói. Chúng ta chỉ cần cử ra một đội kỵ binh chuyên môn hướng phía ngoài thanh lý, thì có thể đột phá mảnh sương mù này. Văn Chân cũng là người đối với năng lực huyết mạch cực kỳ quen thuộc, hắn vừa nói như vậy đã hiểu được. Vì thế gật đầu, góc chuyện audio.com. Thanh Dương nói không sai, nếu như có thể tìm được pháp khí đó, thì cứ cho không có biện pháp phá hỏng trận pháp, hẳn là cũng có thể có biện pháp phá vây, chỉ cần có viện quân, chúng ta cũng liền không tính là đơn độc. Đúng là như thế, Ninh Vân Tấn nói tiếp, về địa điểm nấp binh khác hiện tại nhớ tới hẳn là cùng thành cổ này có liên quan. Nơi này dù sao đã từng là một tòa thành trì, hơn nữa trước kia chính là vùng gia tranh binh gia, nói vậy dưới đất hẳn là có không ít mật đạo giấu binh. Bọn họ chỉ cần trên vó ngựa trùm vải trốn lộ trình trên mặt đất, khi thám báo chúng ta đi qua thì tùy tiện khó có thể phát hiện. Nói xong, hai tay của hắn ôm quyền nói với Văn Chân. Phương pháp giấu binh như vậy cũng có tệ đoan hàng đầu, vì lối ra rất hẹp, nói vậy không có biện pháp một lần đi ra quá nhiều người, bởi vậy mới vừa rồi bọn họ sau khi công kích đã lui lại, rất có thể là binh lực không đủ, lo lắng chúng ta đẩy lui. Thấy Văn Chân như có điều suy nghĩ mà gật đầu, Ninh Vân Tấn đề nghị nói. Hoàng thượng, vi thần đề nghị lúc này hẳn là binh chia làm hai đường, một đường cử ra kỵ binh đi thanh lý pháp khí chôn đất, lộ khác thì bộ kỵ kết hợp đi tìm địa đạo chủ động phóng ra, như vậy mới có thể giảm bớt binh lực đối mặt duy nhất của chúng ta. Đề nghị của hắn khiến Văn Chân vô cùng tâm động, nhưng có chút khó xử mà nói. Một lộ khác dễ nói, cập tướng quân tự thân xuất mã nói vậy không sai. Nhưng người thường không có biện pháp phát hiện pháp khí và lại đem phá hỏng, chỉ có thể do huyết mạch giả dẫn đội. Bình thường bởi vì có hoàng đế ở, huyết mạch giả không có khả năng chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Nhưng trận pháp lớn như thế, tế quỷ thần bình thường cũng không tùy tiện trưởng khống, có thể tưởng tượng đã là tiêu chuẩn cực cao của đại thương, mình lần này những người dẫn theo nhiều là tế quỷ thần giả, tuy rằng có thể một mình đảm đương một phía, muốn đối phó trận thế đó lại yếu đi vài phần. Mà càng phiền toái chính là những người này cố tình đều là lại quyền cao chức trọng, kiệt ngạo bất tuân, tướng lãnh bình thường căn bản không khống chế. Nhưng người này đi chung đường phải biết phán định tình thế, rất có khả năng phải dẫn binh tiến hành phá vây, biện pháp tốt nhất chỉ có phái ra một người huyết mạch giả hiểu được mang binh. Khi hắn đang do dự, vài tướng lãnh đã không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân Tấn. Mục Kiến Minh chắp tay nói, Hoàng thượng, Tiểu Ninh đại nhân đã lấy được hai lần đại thắng, hơn nữa nghe hắn vừa mới nói điểm thứ 4, chỉ biết đối với binh pháp nghiên cứu cũng rất thấu triệt, không bằng một đường này liền do Tiểu Ninh đại nhân dẫn binh. Ninh Vân Tấn vừa mới nói điểm thứ 4 là bảo tồn bộ binh, người bình thường khẳng định sẽ cho rằng bộ binh sẽ bị kỵ binh khắc đến gắt gao, nhưng trên thực tế bộ binh cầm trong tay vũ khí dài mới là khắc tinh chân chính của kỵ binh, nhưng mà nói chung kỵ binh một chuyến vô tung, hai bên rất khó có quyết đấu chính thức, bởi vậy dựa vào điểm hắn nói này, vài vị tướng quân đã biết Ninh Vân Tấn đại thắng trước đó không phải tạo hư danh, hắn đối với binh pháp là có nghiên cứu qua. Nhưng mà Văn Chân thật tâm không muốn để cho Ninh Vân Tấn chạy chuyến này, phải biết đại thương có gan đánh lần mai phục chiến này, che chắn quan trọng nhất khẳng định chính là vùng sương mù dày đặc này. Góc chuyện audio.com, suy bụng ta ra bụng người, nếu như mình ở vị trí Mông Tháp, những pháp khí gần đây chẳng những sẽ sắp xếp trọng binh thủ vệ, hơn nữa khẳng định cũng sẽ có cao thủ. Hơn nữa chuyện phá vây như vậy, vốn chính là cửu tử nhất sinh, đủ loại nguyên nhân, hắn làm sao bỏ được đem tính mạng Ninh Vân Tấn vứt sau đầu. Nhưng thời khắc như thế, Ninh Vân Tấn cho dù không muốn đi cũng chỉ có thể đuổi vịt lên kiệu, chớ nói chi kỳ thật bản thân hắn đối với trận pháp này có hứng thú. Cuối cùng Văn Chân vẫn là quyết định đem hắn cử ra ngoài, lĩnh lộ kỵ binh thứ hai, cũng cho hắn quyền lợi chọn ra cơ hội phá vây. Ngay tại thời điểm Ninh Vân Tấn chuẩn bị đi, Hồng Minh lại đột nhiên đối diện Văn Chân thỉnh chiến nói. Phụ hoàng, nhi thần muốn đi cùng Thanh Dương, hắn một mình vừa phải dẫn binh, vừa phải phá hỏng pháp khí, nhi thần lo lắng hắn không có cách xoay sở, cầu phụ hoàng ân chuẩn. Muội ngươi a, Ninh Vân Tấn đối với bóng dáng Hồng Minh mãnh liệt chừng mắt liếc một cái, sau đó vội vàng hướng Văn Chân nháy mắt, chỉ kém không có ở trên mặt trực tiếp viết ba chữ to, nhanh từ chối. Thái tử nói khiến Văn Chân lâm vào do dự, Ninh Vân Tấn biểu tình giống như nuốt hoàng liên càng làm cho hắn không nhịn được cười. Nhưng Văn Chân nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu với Hồng Minh nói. Chậm chuẩn, bất quá dọc theo đường đi, ngươi không thể bày dáng vẻ thái tử, phải nghe chỉ huy từ Thanh Dương. Nhi tử hiểu được, Hồng Minh vội vàng nói. Lúc này đây nhi thần đã đem mình trở thành tiểu binh, Thanh Dương gọi cô làm gì cô liền làm đó. Ninh Vân Tấn làm sao nguyện ý mang theo một tiểu tổ tông đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, hắn khó xử mà nói. Hoàng thượng, thái tử thân phận tôn quý, vi thần lo lắng đến lúc đó tình huống khẩn cấp không có biện pháp cam đoan điện hạ an toàn. Ngươi không cần có áp lực, chỉ cần hết sức là được. Văn Chân thật sâu mà ngưng mắt nhìn hắn, không chút do dự nói. Trẫm tin tưởng ngươi, thiên địa chứng giám Ninh Vân Tấn thật tâm tuyệt không muốn được tin tưởng như thế, tuy rằng hắn cùng với thái tử là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, mặc dù mình thủy chung cùng thái tử vị vô duyên đều là vì Văn Chân tên xấu xa này, tuy là đời này thái tử cùng đời trước đã có rất nhiều chỗ không giống, nhưng hắn vẫn là nhịn không được có suy nghĩ muốn chỉnh đối phương. Thấy Ninh Vân Tấn buồn rười rượi dẫn Hồng Minh rời đi, Văn Chân nhịn không được thở dài, lúc này các tướng lãnh cũng đã từng người mang nhiệm vụ rời đi, chỉ còn lại Lý Đức Minh bên người, hắn bất đắc dĩ mà nói. Chỉ hy vọng trẫm lần này không làm sai. Hoàng thượng, để thái tử và tiểu Ninh đại nhân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, thỏa đáng ạ, Lý Đức Minh hỏi. Nếu để Mông Tháp phát hiện có thái tử trong đội, chỉ sợ sẽ... Đành như thế, Văn Chân nói, Thanh Dương đã từng làm một so sánh vô cùng hình tượng, nói là trứng gà không thể đặt ở cùng chung một rổ. Hiện giờ nơi trẫm ở nhất định là chỗ đối phương ắt phải công, để Hồng Minh đi theo Thanh Dương rời đi ít nhất coi như là có một tầng đảm bảo. Nếu bên trẫm thật sự có gì vạn nhất tốt xấu đại hạ còn có Hồng Minh người thừa kế này. Lý Đức Minh thế mới biết Hoàng thượng đây là làm tốt tính toán xấu nhất, bất quá dù như thế, Hoàng thượng đối với Ninh Vân Tấn tín nhiệm cũng làm cho hắn không nhịn được líu lưỡi, nếu Ninh Vân Tấn hơi chút có tâm tư xấu gì. Hắn đem những tâm tư đen tối đó vội vàng ngừng lại, nghênh phụng nói. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng tiểu Ninh đại nhân chính là người thiên hữu, nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành viên mãn. Hai người bọn họ khi nói chuyện, Ninh Vân Tấn bên này đã chọn 2.000 binh mã chuẩn bị xuất phát. Ba dặm đường đối với kỵ binh mà nói cũng không tính quá xa, hắn hồi tưởng một chút địa hình quanh đây, nhảy lên ngựa, vung tay lên. Mọi người đuổi kịp, những binh sĩ này một số đã từng cùng hắn tác chiến qua, một số lại là nghe nói qua uy danh của hắn, lại được thủ trưởng dặn dò hết thảy nghe theo Ninh Vân Tấn chỉ huy, bởi vậy động tác đều chỉnh tề bắt kịp tiến độ. Sau khi rời điểm hạ trại, quả nhiên giống như phán đoán của Ninh Vân Tấn, người đại thương không đủ, còn chưa có hình thành vây kín, bởi vậy khiến cho đoàn người bọn họ thuận lợi dựa vào thời gian này từ một phương hướng khác rời khỏi doanh địa. Địa hình quanh đây đã giống như khắc ở trong lòng Ninh Vân Tấn, không do dự chút nào liền dẫn người thẳng đến một điểm chôn pháp khí hắn hoài nghi. Xung quanh chỗ này không có một chút che chắn, thoạt nhìn chính là một mảnh đất bằng phẳng, bọn họ xa xa đã nhìn thấy giờ phút này cũng không có bóng dáng những người khác. Ninh Vân Tấn cũng không dám thả lỏng cấm giới, hắn để đám lính không cần xuống ngựa tự mình nhảy xuống ngựa bắt đầu xem xét. Ở xung quanh tìm một vòng, Ninh Vân Tấn ở trong lòng cũng không phát hiện có thứ gì đặc biệt, đành phải nhảy lên ngựa lần nữa dẫn binh đi tiếp. Liên tục chạy vô ích hai địa phương, cư nhiên đều là tình hình như thế. Nguyên bản vẫn luôn nghĩ đem bản thân làm tiểu binh Hồng Minh rốt cuộc nhịn không được. Người rốt cuộc là dựa vào cái gì phán đoán, có thể nhầm lẫn hay không? Ninh Vân Tấn liếc mắt nhìn hắn, nói. Tuy rằng chưa thử qua, nhưng cho dù năng lực này của ta, lúc không có pháp khí tăng phúc muốn làm ra sương mù mức độ dày đặc mà không thương thân, cũng chỉ có thể cam đoan phạm vi trên nửa dặm mà thôi. Hiện giờ chưa nghe nói qua tộc Phụng Vũ xuất hiện tế thiên giả, vậy thì chủ trì trận pháp đó là tế địa giả cực mạnh mà phân trận là do tế địa giả và tế quỷ thần giả năng lực hơi yếu điều khiển. Nói xong hắn chỉ sương mù dày đặc, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra có gì bất đồng, Hồng Minh nhìn đều là một mảnh trắng xóa, nào có gì khác nhau, hắn mờ mịt mà lắc đầu. Bên cạnh chú ý bên cạnh, Ninh Vân Tấn nói, ngươi xem nơi này hẳn là chỗ giao giới của ba phân trận, hơn nữa là tế địa giả và tế quỷ thần giả trưởng khống. Bởi vì năng lực bất đồng, phạm vi bao phủ của bọn họ liền không giống, vùng sương mù này đã trồng thêm, có vẻ phá lệ nồng đậm. Từ nơi này có thể đoán được phạm vi trưởng khống của mỗi người bọn họ kỳ thật đều là cố định, mà người khống trận nhất định là ở vị trí trung tâm nhất. Nếu đem những người này phân chia thành vô số chu vi, sau đó tìm ra tâm chu vi, như vậy nhất định chính là chỗ pháp khí. Hắn nói liên tiếp đem Hồng Minh nhiễu đến choáng váng, oán giận nói. Ngươi có thể nói tiếng người không? Ninh Vân Tấn vô tội mà nhìn hắn, nói ngắn lại, vì thần chính là phán đoán ra, hẳn là không có khác biệt lớn, nhưng làm sao có thể không có người chứ? Ta cảm thấy vẫn là phỏng đoán của ngươi có nhầm lẫn. Sương mù này có dày có mỏng vốn chính là hiện tượng bình thường, hơn nữa mắt thường nhìn qua gần như không có gì khác nhau, chỗ nào nhận ra được. Hồng Minh tuyệt không thừa nhận mình một chút cũng không phát hiện kỳ quái, hắn phun tào nói. Góc chuyện audio.com, người nếu thề sắt son mà nói chỗ nào có người, chẳng lẽ chính là bay trên trời chui xuống đất hay sao? Đúng vậy, Ninh Vân Tấn đột nhiên tỉnh ngộ lại, hắn xoay đầu ngựa, lại hướng địa điểm thứ nhất phóng nhanh mà đi. Lần thứ hai xuống ngựa, hắn không lại đơn giản chỉ dựa vào mắt thường để nhìn, còn dùng khí tràng để cảm ứng. Rất nhanh Ninh Vân Tấn liền tập trung một chỗ vị trí tầm mắt của hắn đổi tới một chỗ đất cát. Vùng này cát hóa tương đối nghiêm trọng, thường thường là một mảnh đất có cỏ, một mảnh đất là đất cát. Trước đó lực chú ý của Ninh Vân Tấn đều đặt ở trên dấu vết đào xới, chút đất cát kia ngược lại thành điểm mù. Hắn rút trường kiếm trong tay ra, phi thân rơi xuống bên cạnh đất cát, mũi chân sau khi nhẹ nhàng điểm qua, lập tức một kiếm đâm xuống. Huyết mạch giả có lẽ là chịu giới hạn bởi tố chất trong cơ thể, không phải người người đều có thể trở thành cao thủ võ lâm, nhưng đối với nguy hiểm dự cảm cũng là cực mạnh, mà có thể lặng lẽ đụng đến gần chỗ ẩn núp tất nhiên không phải sức người trói gà không chặt. Một kiếm này của hắn vẫn chưa hoàn toàn vào hết đất cát, một miếng ván gỗ đã dựng lên, ngăn cản mũi kiếm. Tiếp đó ở dưới tấm ván gỗ nhảy ra một người xoay người lăn qua một bên, người này là một nam nhân trung niên, mặc trường bào màu đỏ, giữ lại một chòm râu dê, cẩn thận mà nhìn Ninh Vân Tấn. Nhãi danh làm sao phát hiện, Ninh Vân Tấn mới lời nghe hắn nói những lời giả 13 đó, còn bận rộn phải đi về phía trước tiếp tục phá hỏng pháp khí đó. Chỉ thấy hắn vung tay lên bay thẳng đến người nọ tấn công, người này có thể lén lút ẩn nấp chỗ cách quân đội đại hạ gần như vậy, năng lực này tất nhiên không kém, bất quá hắn cũng chỉ là nghề giỏi bình thường mà thôi, còn lại thiếu người động thủ, vốn đã mất đi tiên cơ, nào sẽ là đối thủ của Ninh Vân Tấn hôm nay tiến triển cực nhanh, giơ tay chém xuống, một đầu người liền rơi ở trên mặt đất. Máu bắn tung tóe bốn phía vẩy ra, khuôn mặt đẹp tuyệt vô song, gương mặt ở trong hoàn cảnh vô thanh vô tức có vẻ phá lệ mị hoặc nhân tâm, Hồng Minh nào thấy qua cảnh tượng giết người dứt khoát lưu loát như thế cả người đều nhìn sừng. Hắn trước kia cũng trượng giết qua nội thị, bất quá Hồng Minh hướng tới không kiên nhân nghe qua những tiếng kêu thảm thiết bởi vậy đều là bịt miệng. Bịch bịch bịch trượng dường như liên tục trôi qua, đó là một khối thi thể sụi lơ bị kéo xuống, nào so được rung động như này. Ninh Vân Tấn từ trong ngực người nọ lấy ra một mảnh ngọc bích, sau đó xoay người dính một ít máu người nọ thấp giọng niệm chú ngữ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngọc bích kia liền gãy thành hai mảnh. Sau khi ngọc bích gãy ra, sương mù không trông rõ ràng liền phai nhạt một chút. Thấy hắn phi thân lên ngựa, hướng phía địa điểm thứ hai mà đi, Hồng Minh tiến gần lên phía trước nói. Nguyên bản tưởng rằng Thanh Dương là một người nhã nhặn, hiện giờ cô mới biết được ngươi xuống tay cũng rất độc. Không biết phụ hoàng có thấy qua dạng bộ dáng tàn nhẫn này của ngươi chưa? Chẳng những thấy qua còn thích chết được, Ninh Vân Tấn liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt mà nói. Thái tử điện hạ ở trên chiến trường nghỉ ngơi thêm vài ngày cũng đã hiểu được cái gì là thân bất do kỳ. Góc chuyện audio.com, dùng phương pháp đồng dạng Ninh Vân Tán lại tìm được ba chỗ, bắt đầu từ chỗ thứ hai, những chỗ huyết mạch giả ẩn thân đã bắt đầu có binh sĩ và cao thủ hộ tống, thấy tình hình như vậy Ninh Vân Tấn cũng liền không như cũ một mình đánh bừa. Thật vất vả đến gần chỗ sương mù dày đặc, nguyên bản tâm tình của mọi người đã bắt đầu nhảy nhót, nhất thời âm trầm đến đáy cốc. Hóa ra nơi này là bên ngoài bãi đặt tế đàn, do 16 tên khỏe mạnh nâng. Lấy tế đàn làm trung tâm, ước chừng có gần ngàn hộ vệ kỵ binh. Không nói trước những binh lính hộ vệ này, nếu bên cạnh sương mù dày đặc này có quân đội đại thương, như vậy khẳng định thời gian cực ngắn có thể tiến hành hô ứng, hơi có vô ý liền sẽ lâm vào bao vây. Hồng Minh có chút thấp thỏm, hắn cho tới bây giờ chưa gặp qua tình huống nguy cơ như vậy. Chúng ta làm như thế nào? Điện hạ xin nhớ kỹ một hồi vô luận phát sinh chuyện gì, đều phải đi theo phía sau vi thần. Trên mặt Ninh Vân Tấn không có một tia kinh hoàng, bình tĩnh mà nói. Các huynh đệ thời khắc dựng công lập nghiệp đã đến, công phá tế đàn kia, hôm nay chúng ta chính là công thần lớn. Các ngươi có lòng tin hay không đi theo ta xông vào một lần? Có, giết, giết, giết, 2000 người Ninh Vân Tấn dẫn đã sớm gặp qua máu, chủ tướng không hoảng hốt, bọn họ tất nhiên cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Ở trong tiếng hô các tướng sĩ, Ninh Vân Tấn mãnh liệt vung roi ngựa đi đầu vọt tới tế đàn đối diện. Hồng Minh thấy thế cũng chỉ đuổi kịp đội ngũ 2.000 người nhất thời giống như một dòng lũ nhằm phía tế đàn Đại Thương. Bọn họ có thể nhìn thấy khi quân đội Đại Thương cách kỳ thật không tính là gần, nhưng kỵ binh chính là phải xung phong mới có lực sát thương, cho dù chỉ là một đoạn khoảng cách ngắn ngủi này, cũng là ưu thế cực lớn. Ninh Vân Tấn xông trận lên ngựa trước, giờ trường thương, chỉ cần mũi thương một chút, liền sẽ đâm ngã một người, người ở vị trí phía sau hắn, thì lập tức bổ đao. Ninh Vân Tấn như là một mũi tên dẫn dắt đội ngũ này thẳng tắp hướng đi vào, không chút nào lùi bước, quả thật vô cùng dũng mãnh, binh lính bình thường làm sao là đối thủ của hắn, rất nhanh chuyến này của bọn họ đã vọt tới gần tế đàn. Hắn đem dây cương của mình hướng thái tử vung, hô. Tiếp tục đi, đừng có ngừng. Sau khi nói xong, hắn liền nhanh nhẹn dừng ở trên cây cột, lúc này nam tử mặc bào tư tế thấy hắn lại đây, đang chuẩn bị hướng phía bên kia chạy trốn, lẫn vào trong đám người. Tầm mắt Hồng Minh vẫn luôn không rời khỏi hắn, chỉ thấy Ninh Vân Tấn giống như cánh bướm nhẹ nhàng bay múa chân của hắn khi thì sẽ hướng phía một số tráng hán nâng tế đàn. Chờ đến hắn phát hiện tế đàn kia đột nhiên hướng phía Ninh Vân Tấn chật một chút, lúc này mới hiểu được nhìn như nhẹ nhàng kia một chút cũng không đơn giản, bốn tráng hán ngã xuống đất kia lấy góc độ cong kỳ quái, rõ ràng là đã tắt thở. Chỉ là lệch khiến tư tế kia té tại chỗ, không thể thành công rời khỏi tế đàn, Ninh Vân Tấn giờ phút này giống như liệp ưng bay nhào xuống, trực tiếp năm ngón tay bắt đầu người nọ, hung hăng bẻ, tiếp đó mỏ ra ngọc bích trong tay người nọ ở trên người hắn vạch một đường, sau khi dính một ít vết máu, lập tức phi thân nhảy xuống. Hồng Minh dường như có thể nghe thấy âm thanh người nọ gãy cổ, nỗi lòng hoàn toàn đắm chìm ở trong loại tiết tấu có thể nói là nghệ thuật giết người. Thẳng đến hắn đột nhiên nghe thấy Ninh Vân Tấn quát một tiếng. Gục xuống, gocchuyenaudio.com, phản xạ có điều kiện mà đem thân thể ghé vào trên lưng ngựa, một đám mưa tên dày đặc trực tiếp từ trên đầu Hồng Minh bay qua thẳng đến Ninh Vân Tấn. Ninh Vân Tấn thuận tay xé một lá cờ, đem những mũi tên đó cuốn vào, né tránh bớt. Hồng Minh cảm giác qua thật lâu, kỳ thật một chuỗi động tác này của Ninh Vân Tấn bất quá là hoàn thành trong mấy hơi mà thôi, ngựa hắn và Ninh Vân Tấn thậm chí còn chưa kịp chạy ra phạm vi tế đàn. Bởi vậy lúc những binh sĩ sau khi chờ tư tế chết mới kịp phản ứng, hướng phía bọn họ bắn tên, hơn nữa sôi nổi hướng phía hai người xông tới. Sương mù dày đặc dần dần tiêu tán một ít, Hồng Minh ngạc nhiên phát hiện, 2.000 kỵ binh bên mình cư nhiên cong một cong, thừa dịp trận đối phương biến, tìm một chỗ phòng thủ yếu ớt trực tiếp xung phong liều chết ra ngoài. Giờ phút này trước ngựa hắn đã xuất hiện đông đảo binh lính, Hồng Minh đành phải kéo giữ dây cương, hắn nhìn Ninh Vân Tấn rơi xuống trên lưng ngựa, không dám tin mà giận dữ hét. Bọn hắn cư nhiên chạy, bọn hắn cư nhiên lưu lại cô chạy, cách chương.